Nếu như tình yêu của bọn mình thực sự đem lại tai họa như vậy, mình tình nguyện trốn tránh cả đời này. Ít nhất, đối với cả hai người sẽ không ai phải chết, không còn bi kịch tái diễn nữa. Làm sao cậu biết Louis thương yêu không thể cải biến được vận mệnh? Lưu Ly khẽ vặn lại.